Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 910. Kiếm thần thị nữ, nghĩ đến Quang Minh Chi Thuẫn Uya chỗ đó phát sinh hết thảy. Cái kia dường như đều là giống như nằm mơ để hắn không thể tin được. Bởi vì cái kia phá vỡ trước kia rất nhiều hắn ý nghĩ cùng ấn tượng. Mấu chốt nhất ở chỗ làm hắn về đến gia tộc bên trong hỏi liên quan tới cái này cái gọi là hồng sắc chi dạ kế hoạch thời điểm, hắn mới biết được, hồng sắc chi dạ chỉ cũng là Tây Kinh đều đại đỉnh cấp thế lực lẫn nhau che chở lẫn nhau cấu kết. Trong bóng tối không chế tình sắc giao dịch, cỗ này, màu đỏ, còn liên quan đến quan trường. Trung tâm mua sắm các loại rất nhiều lĩnh vực. Bàng đại lợi ích liền để cung binh làm xúc động. Hắn khi đó mới hiểu được vì cái gì băng thanh nói với hắn chỉ có cơ gia cái thứ nhất lui ra thời điểm, hắn mới có thể mở ra trong tay Pandora hộp ma. Bởi vì vậy căn bản là không có khả năng. Cơ gia cao tầng hoàn toàn phủ quyết cung binh chỗ có ý kiến. Mà Lật Gia Tử cũng nhìn ra một khi kiên trì thế tất hội sơ cứng lên. Sau cùng cung binh cái này cái gọi là cơ gia người thừa kế cũng chỉ có hậm hực mà về. Hắn cũng cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực. Cung binh hiện trong đầu hoàn toàn bị hai chuyện chiếm hết. Một cái cũng là cái kia sau cùng Quang Minh hệ thần cách toái phiến. Một cái thì là sự tình này. Hắn lúc này có lẽ dự tính ban đầu đã không phải là vì mở ra cái kia Pandora hộp mà biết được băng. Thanh đủ loại sự tình, hắn là thật nghĩ làm những gì, hắn không phải cứu thế chủ, ngược lại hắn rất ngây thơ rất non nớt, thậm chí căn bản không giống như là một đại gia tộc người thừa kế. Trên thực tế xác thực như thế, hắn không cách nào để ý tới đến cùng loại với cơ gia cùng đồ gia loại này thế lực đi cho tới hôm nay loại trình độ này đến cùng giao ra bao nhiêu, hy sinh nhiều ít. Thành công đường là từ oan hồn bạch cốt trồng chất mà thành. Mà bây giờ cung binh một câu liền muốn để hồng sắc chi dạ đầu này có bàng đại lợi ích dây xích kéo. Đứt, đây là tất cả mọi người sẽ không đáp ứng. Cung binh đứng người lên. Hắn muốn sờ ra một điếu thuốc lại nhớ tới đây là trò chơi. Hai tay ôm đầu về sau cung binh tựa ở một gốc cây phía trên. Trong đầu của hắn lại xuất hiện đêm qua hắn cùng nghịch quang gặp mặt thời điểm trang cảnh. Đó là trong hiện thực hai người lần thứ nhất gặp mặt. Nghịch quang cùng hắn nói rất nhiều. Nói ra tòa thành thị này hắc ám cùng dơ bẩn. Cũng nói ra bản thân đưa thân vào cái kia mảnh hắc ám. Nói đến cái kia đã từng thiên chân khả ái muội muội sơ tuyết. Thậm chí còn nói cho cung binh thư vô nhai một ít chuyện. Mà cung binh cũng nói rất nhiều. Tại sao cùng nói ra bản thân bất đắc dĩ về sau. Nghịch quang cười. Hắn nụ cười rất đáng chát. Ta biết hội là như vậy kết quả. Cái này, rất bình thường. Cung binh phiền não phiền muộn ảnh hưởng đến tiểu xấu hùng. Nàng vỗ vỗ cung binh khuôn mặt hỏi. Làm sao? Ngươi không biết. Cung binh nhìn lấy tiểu xấu hùng. Mặc dù biết đây là một chuỗi cao cấp số liệu, nhưng hắn vẫn là có một loại thổ lộ hết dục vọng. Nhưng nghĩ lại một chút lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta xác thực không biết a. Tiểu xấu hùng bĩu môi, muốn làm chuyện gì liền đi làm tốt. Cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Tỉ như cái kia Uya, ngươi đến cùng cái gì thời điểm có thể đánh thắng nàng a? Ta cảm giác trên người nàng có lẽ sẽ có bản nguyên chi lực nha. Cứ việc tiểu xấu hùng nói chuyện cùng trò chơi có quan hệ. Cùng nàng tự thân thiết lập có quan hệ. Nhưng cung binh vẫn là sửng sốt. Hắn vốn là không có gì cả. Cái gọi là cơ gia người thừa kế bất quá là một cái không xác. Đó là một cái không có cảm tình chỉ có lợi ích. Đồng thời cần thời gian mới có thể đi trưởng khống địa phương. Mà hắn đã từng rời đi gia tộc. Rời đi đơn giản. Trở về càng là đơn giản. Không phải loại kia cổ đại hoàng thất. hắn rời đi sẽ ảnh hưởng một cái triều đại, cả một cái bố cục biến hóa. Hắn không có cái kia sức ảnh hưởng cùng tư cách. Có lẽ ta cái kia làm như vậy. Cung Bình khẽ cắn môi. Hắn bóng người trực tiếp biến mất ở trong game. Thần Khải Chi Thành, trong thành trên quảng trường kiếm thần ấn ký đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái kia có lấy thượng vị thần lực lượng kinh khủng ấn ký trực tiếp tản mát ra quang mang. Sau đó lần lượt từng bóng người xuất hiện. Cảm giác được sao? Lúc này chờ đợi ở ngoài thành người chơi đều là trong lòng giật mình. Bởi vì là một loại khí tức khủng bố truyền đến, mà lại không phải một cỗ hai cỗ, tựa hồ là rất nhiều. Muốn xuất hiện, Mộng Tinh Hà mỉm cười. Cái kia chính là Francis lưu lại khảo nghiệm. Đến, ám ngữ giả nắm chặt dao găm. Tốt, lực lượng kinh khủng ba động. Chẳng lẽ là sử thi cấp quái vật? Tại ánh mắt mọi người bên trong, từng đạo tinh tế bóng người xuất hiện. Một thân màu trắng lụa mỏng phía dưới là khó có thể che giấu hoàn toàn dáng người. Mỗi một cái đều là khuynh thành chi tư. Cái kia như là thần nữ đồng dạng yểu điệu động thân thể người bên trong lại ẩn giấu đi lực lượng. Đáng sợ cùng sát ý. Ám ngữ giả tập trung nhìn vào hoảng sợ nói. Cấp 200, sử thi cấp quái vật. Cấp 200 sử thi cấp quái vật kiếm thần thị nữ. Những thứ này mỹ lệ làm rung động lòng người bóng người lúc này từng cái xuất hiện cũng rất nhanh. Biến mất trên chiến trường. Bởi vì các nàng mỗi cái đều khát máu như mạng. Các nàng chỉ tìm kiếm giết hại khoái cảm. Từng đạo tử vong bạch quang xuất hiện. Đối diện với mấy cái này có thực lực kinh khủng nữ nhân. Liền xem như tứ truyền thần chi cảnh người chơi lúc này cũng đều như là giấy đồng dạng liên tiếp. Ngã xuống, mọi người đừng hốt hoảng. Các nàng dị thường kháng tính không cao. Lúc này không biết là người nào cao giọng nói. Ổn định trận hình, khống chế, phát ra, đừng sợ. Tại chỗ không có trò chơi gà mờ. Rất nhanh tất cả mọi người tỉnh táo lại. Ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ tràng diện thì ổn định lại. Mà những cái kia thực lực không đủ có tự mình hiểu lấy người chỉ có nhượng bộ lui binh. Bọn họ chỉ có nhìn xa xa đây hết thảy chính mình không có tham dự tư cách. Mà mấy cái 10 phút sau, thánh tài chỗ khu vực bộc phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì một con kiếm thần thị nữ bị đánh giết. Đủ mọi màu sắc quang mang trực tiếp xuất hiện. Cái này một con quái vật vậy mà tuôn ra mấy trăm kiện đồ vật. Ngoạn tao, nhiều đồ như vậy, phát tài a, cái này tỷ lệ rơi đồ quá khoa trương a, làm sao có thể bảo nhiều như vậy? Chẳng lẽ đây là cái gọi là phúc lợi quái sao? Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, rất nhanh thiên sách bên kia cũng đánh giết một cái kiếm thần thị nữ. Mà lần này càng là khoa trương, Đại Hoàng Phong trực tiếp tay mắt lanh lẹ mò lên một kiện trang bị. Làm hắn thấy rõ ràng về sau lập tức hoảng sợ nói. Sử thi, cấp 200 sử thi trang chuẩn bị. Đáng sợ tỷ lệ rơi đồ làm cho tất cả mọi người từng cái hưng phấn không thôi. Tựa hồ đây coi như là trong trò chơi phúc lợi boss đại phóng túng đồng dạng. Mà bởi vì lợi ích điều động, theo một số người đoạt quái đoạt trang bị, trang diện rất nhanh lại có chút hỗn loạn lên. Nhưng là nội thành vẫn là liên tục không ngừng xuất hiện kiếm thần thị nữ. Bây giờ đang ở tràng người chơi cày quái số lượng hoàn toàn so ra kém đổi mới tốc độ. Theo mới quái vật xuất hiện khẳng định sẽ ảnh hưởng hiện tại cày quái tiết tấu. Dạng này ác tính theo xấu rất nhiều người lòng dạ biết rõ. Nhưng là cái này thời điểm người nào cũng sẽ không buông tay. Dù sao cái kia tỷ lệ rơi đồ quá dụ hoặc người. Ta bên này dẫn tới một cái. Chúng ta làm đi. Lúc này Hiểu Phong tàn nguyệt bóng người xuất hiện. Hắn mang theo một cái kiếm thần thị nữ mở ra đoạt mệnh phi nước đại. Mà tại đội ngũ trong lời nói hắn cũng là la lên. Tìm ẩn nấp vị trí. Chúng ta cũng soát soát đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.